Quân Vương Cuồng Hậu Chi Đế Quân có độc. Tác giả, Trừng Hệ. Chương 435, thứ 433 chương bị dây thành tra. Nháy mắt giết, dị binh đoàn nhân chỉ cảm thấy hô ngực cứng lại. Đối mặt này cường hãn lực lượng liền như núi lớn áp đỉnh. Căn bản không có năng lực phản kháng. Di ngồi ở trên lưng ngựa Quý Quân Nguyệt sao có thể tùy ý Lâm Nghiêm ở trước mặt nàng bắt nạt người. Một nhà, đáy mắt cay nghiệt chi sắc chợt lóe rồi biến mất, giơ tay lên nhẹ nhàng vung lên, một đoàn màu đỏ nguồn sáng cầu liền bay ra, bay thẳng đến Lâm Nghiêm đập quá khứ, kia màu đỏ nguồn sáng cầu mới từ Quý Quân Nguyệt trong lòng bàn tay bay ra thời gian bất quá hạt. Gạo đại tiểu, nhưng va chạm vào không khí thời gian lập tức liền thấy phong dài quá. Đằng phi tới không trung đã bành trướng như một tòa nho nhỏ gò núi. Bay thẳng đến Lâm Nghiêm áp đi. Không chỉ như vậy, kia to như vậy nguồn sáng cầu đang bay tới không trung thời gian va chạm vào Lâm Nghiêm tứ tán. Huyền lực, trực tiếp liền đem kỳ cắn nuốt sạch sẽ. Kia dũng mãnh nghiền áp thấy dị binh đoàn nhân một trận chấn động. Đồng thời cũng làm cho phi tới không trung Lâm Nghiêm con ngươi co rụt lại. Bỗng nhiên trừng lớn, ở trong đó vẻ kinh hãi mới bốc lên còn chưa kịp lan tràn. Hắn cũng đã bị nguồn sáng cầu quanh thân sở mang hủy thiên diệt địa lực lượng sát một búng máu phun. Tới, ngay sau đó ở đây thiên thiên vạn vạn nhân chỉ thấy không trung to như vậy trong suốt màu đỏ quả. Cầu hướng phía không trung nam nhân trung niên cắn nuốt mà đi. Đương kia màu đỏ như nước bình thường trong suốt hồng quang cầu bao phủ ở đó trên thân nam nhân. Cuối cùng toàn bộ đưa hắn vây quanh trong đó hậu. Làm người ta kinh hãi, kinh sợ một màn xuất hiện, bị hồng quang cầu bao phủ nam nhân trung niên cư nhiên toàn thân bỗng nhiên co quắp một cái chớp mắt. Sau một khắc liền thật giống như bị cái gì lực lượng cấp nghiền áp xé nát bình thường. Trực tiếp ở trong tầm mắt của mọi người biến thành khắp bầu trời huyết vụ. Như mưa sương mù bàn phẳng phất ra, màu đỏ nguồn sáng cầu biến mất một khắc kia. Cách được gần nhân chỉ cảm thấy nâng nhìn trời trên mặt ẩm ướt nhuận. Tựa là bị mưa bụi làm ướt bình thường. Thế nhưng hơi thở giữa lại tràn ngập thế nào cũng lờ đi không được nhàn nhạt huyết tinh khí. T, mấy chục vạn nhân cùng thời khắc đó đảo hút lãnh khí thanh âm ở này rộng rãi đại địa trong là như. Vậy rõ ràng sáng tỏ. Rõ ràng thậm chí có thể cho tất cả mọi người cảm thụ đạo này đột nhiên ở bên tai bốc lên hút không? Khí thanh là như thế nào kinh hãi kinh hoàng? Trong lúc nhất thời, này phiến rộng rãi đại địa đông nghịt một mảnh bóng người đứng im bất động. Thời gian hình như tĩnh ở tại giờ khắc này. Không hiểu kỳ dị ngưng trọng, nhưng này dạng vắng vẻ hòa sững sờ cũng không có kéo dài lâu lắm. Hoặc là phải nói bất là tất cả mọi người vẫn như vậy sững sờ ở tại chỗ đã quên phản ứng. Ít nhất dị binh đoàn nhân ở trong nháy mắt kinh ngạc sau. Sau một khắc liền bạo phát từng đợt kinh ngạc vui mừng phấn chấn nhân tâm hoan hô hòa sùng bái chi. Amani, chủ tử ngươi quả thực chính là ta đánh giá thiên thần. Lợi hại, đánh giá hưng phấn nhìn về phía Quý Quân Nguyệt hô to gọi nhỏ đào. Kia tinh lượng lượng mắt đều nhanh trừng thành đào tâm, tràn ngập mãn một mảnh nhiệt tình, không chỉ là đánh giá, những người còn lại cũng là như thế, ngay cả xưa nay tình tiết bình thản không ngôn chờ người cũng đều trong mắt cực nóng nhìn Quý Quân. Nguyệt, này là chủ tử của bọn hắn, đưa cho bọn họ lực lượng hòa thực lực chủ tử, càng là bọn hắn nhân sinh tín ngưỡng thần linh, là bọn hắn muốn một đời thuần phục kính dâng nhân. Cứ việc trước liền biết năm ngoái chủ tử biến mất hơn nửa năm là đi để thăng thực lực đi. Nhưng từ chủ tử sau khi trở về bọn họ cơ hồ không gặp chủ tử động tới tay. Bởi vậy cũng không biết thực lực của nàng rốt cuộc tới trình độ nào. Thế nhưng giờ khắc này, nhìn thấy nàng cơ nhiên như thế tùy ý phất tay một cái. Không cần tốn nhiều sức liền mai một kim đan chi cảnh đỉnh cao thủ. Cho dù là lúc trước chủ tử cũng làm không được như vậy nhẹ nhõm. Này chỉ nói sáng tỏ một điểm. Hiện tại chủ tử, thực lực càng thêm sâu không lường được. Nghe thấy dị binh đoàn hơn 10 người một tiếng tiếp theo một tiếng phấn chấn la hét. tiên tế thiên chi cốc còn lại 11 nhân rốt cuộc hồi qua thần. Thế nhưng hoàn hồn hậu bọn họ sắc mặt trắng bệch hình như đã bị cực đại khiếp sợ bình thường. Không chỉ như vậy, bọn họ nhìn về phía quý quân Nguyệt ánh mắt càng là tràn đầy trước nay chưa có sợ hãi hòa hoảng sợ. Quý quân Nguyệt đem tầm mắt rơi vào này đàn run rùng mình lật đệ tử trên người. Nhẹ bĩ đạo, còn chờ cái gì, tất cả đều diệt, nhớ cướp đoạt chiến lợi phẩm ẩn nhi cứ việc tiên tế thiên chi cốc đan dược cùng nàng trong không. Gian so sánh với quả thực một thiên một chỗ, thế nhưng cùng phổ thông dược so với đúng là thần đan thần dược. Có thắng với không, nàng nhưng cho tới bây giờ không phải cái lãng phí nhân. Dị binh đoàn nhân nhất định, đáy mắt quang mang càng thêm sáng. Kia không có ý tốt bộ dáng thấy tiên tế thiên chi cốc đệ tử cứng rắn dùng mình một cái. Thế nhưng còn không chờ bọn họ nghĩ chạy trốn, dị binh đoàn nhân cũng đã hành động. Không có Lâm Nghiêm thực lực này mạnh tồn tại, những thực lực này mạnh nhất chẳng qua là tiên thiên nhân giả các đệ tử căn bản không phải là đối thủ của bọn họ, thậm chí không cần dị binh đoàn lý người tu chân động thủ. Một đám thực lực mạnh dị năng giả là có thể đem những người này thu thập. Nhìn đột nhiên bay nhanh mà đến to như vậy một đoàn ngọn lửa còn có mấy đạo kim loại lưỡi dao. Cùng với nổ vang ở đỉnh đầu sấm sét, một đám đệ tử bản năng tránh né. Còn né tránh giải quyết xong cực kỳ nhếch nhác, không phải là bị ngọn lửa thiếu quần áo chính là bị sấm sét tạc cháy tóc. Muốn không phải là bị kim loại nhận phiến gió êm dịu nhận cắt lạc đầy đầy thương tích. Có học nghệ không tinh không có thể tránh được này bốn phương tám hướng công kích. Trực tiếp bị này đó kỳ dị lực lượng cấp cháy hầu như không còn. Hoặc là bị sấm sét nổ thành mấy khối than cốc, càng sâu tới trực tiếp bị gió nhận hòa kim loại nhận phiến đại thành tổ ong vò vẽ. Để lời nói với người xa lạ nay ngày hữu hạn. Bảo bối các trước nhìn, ngày mai khôi phục xong càng, đàn sao 1, du, 3, du.